Có 3 tháng, kia Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội liền muốn bắt đầu. Nếu là không đi nữa đi ra ngoài, lần này Tiên Đạo trao đổi đại hội, ta Liễu Hạ Huệ liền muốn bỏ qua. Liễu sư huynh đừng nóng, chờ chúng ta sau khi đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ phát hành tin tức, báo cho biết tông môn chúng ta bị vây ở chỗ này. Khi đó, tông môn tất sẽ phái người trước tới tiếp ứng chúng ta. Hy vọng như thế chứ, ngược lại chỗ này, ta là một khắc cũng không muốn đợi tiếp nữa, ta đã là thụ đủ. Chương 997, Liễu Hạ Huệ, Tiên Đạo trao đổi đại hội. Nghe được cái tên này, Ngô Thần nhất thời thất kinh, danh tự này, đối với hắn mà nói, quả thực quá không thể quen thuộc hơn, là bọn hắn toàn bộ Đông Huyền vực lớn nhất một trận thịnh hội. Toàn bộ Đông Huyền vực, toàn bộ Tiên Đạo Thánh Địa đều hết sức chú ý trận này thịnh hội. Hắn chỗ Bối Thần Viện cũng là không ngoại lệ, chẳng lẽ những người này là từ bên ngoài tới sao? Người ở đây là không thể nào biết Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội. Vì vậy, những người này chỉ có thể là từ bên ngoài đến, hơn nữa còn là Tiên Đạo Thánh Địa người. Chờ một chút, Liễu Hạ Huệ, ta thật giống như nghe nói qua danh tự này, Ngô Thần lẩm bẩm, cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên, hắn linh quang chợt lóe, nhớ đến một người, những người này chẳng lẽ là Thái Nhất Môn đệ tử sao? Hắn nghĩ tới người kia, không là người khác, mà là Thái Nhất Môn thập đại chân truyền đệ tử một trong Liễu Hạ Huệ. Người này tu vi cực cao, thực lực cực mạnh, cho dù là Hầu Quân Tập, cũng không là đối thủ, là hết sức lợi hại nhân vật, nếu như người trước mắt này, thật là cái đó Liễu Hạ Huệ, như vậy, những người này thân phận, vậy thì không cần nói cũng biết. Nhất định là Thái Nhất Môn đệ tử không thể nghi ngờ. Thái Nhất Môn đệ tử, làm sao biết đi vào cái không gian này đâu rồi? Bọn họ là từ nơi nào đi vào đây? Ngô Thần cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nơi này là dị không gian, cùng ngoại giới cơ hồ là hoàn toàn ngăn cách, bên ngoài người, căn không thể nào đi vào. Đã như vậy, những thứ này Thái Nhất Môn đệ tử lại là thế nào đi vào đâu rồi? Bọn họ lại vừa là từ chỗ nào đi vào đây? Chờ một hồi, những người này mới vừa nói, bọn họ bị vây ở trong sương mù đã 5 tháng, chẳng lẽ nói, thông qua một cái sương mù không gian có thể thẳng tới thế giới bên ngoài sao? Đột nhiên, Ngô Thần nhìn thấy đi ra ngoài hy vọng, nếu như hắn đoán không sai, cái này Ma Sơn, chính là cái này không gian cùng ngoại giới không gian thế giới ăn thông mang cùng đầu mối then chốt. Thông qua một cái Ma Sơn sương mù khu vực, liền có thể thực hiện cái không gian này cùng ngoại giới không gian thế giới thông suốt. Đương nhiên, cái ý nghĩ này cụ thể đúng hay không đúng, hắn bây giờ vẫn chưa biết được. Đang lúc này, Ngô Thần đột nhiên cảm thấy được ngoài ra hai cỗ cường đại khí tức. Hai cỗ hơi thở, hắn vẫn là cảm thấy rất xa lạ. Căn thì không phải là Mục Lập Khoa, Giang Hải Thăng bọn họ. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, hai cổ hơi thở, đang hướng về Liễu Hạ Huệ bọn họ đi tới. Cuối cùng chút nào cũng không quý kỵ. Ai, rất rõ ràng, Liễu Hạ Huệ bọn họ cũng phát hiện hai người này. Rối rít dừng lại, nhìn chăm chú phía trước sương mù không gian. Rất nhanh, hai người kia đi tới. Ở cách Liễu Hạ Huệ bọn họ ngoài một trượng dừng lại. Nhìn một chút những người này, cảm ứng một chút, hỏi, các ngươi là ai? Vì sao chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi? Liễu Hạ Huệ không nói. Hắn biết, bên trong không gian này là có người, hơn nữa cũng không ít, mà bọn họ chính là ở Liệp Nhân chỉ dẫn bên dưới. Mới tìm được chính xác đường, đi tới chỗ này, bằng không, bọn họ ở nơi này trong sương mù còn không biết muốn hạt chuyển tới khi nào. Mới có thể thấy được đi ra ngoài hy vọng, ngược lại người bên cạnh đứng ra, đối với trong sương mù hai người nói, chúng ta là Thái Nhất Môn người, quả nhiên là Thái Nhất Môn. Ngô Thần mặc dù sớm có suy đoán, những người này có thể là Thái Nhất Môn người, nhưng suy đoán thuộc về suy đoán, chứng thật thuộc về chứng thật. Xác nhận là Thái Nhất Môn người, vậy thì dễ làm, nếu Thái Nhất Môn người cũng có thể đi vào, như vậy, nơi này không gian, với bên ngoài không gian, nhất định có cái gì liên tiếp con đường, chỉ cần có thể tìm được cái đó liên tiếp con đường. Như vậy, hắn liền có thể có cơ hội đi ra ngoài. Thái Nhất Môn, đây là cái gì? Thường Phong, ngươi biết không? Không biết, chưa từng nghe qua. Thường Phong, nghe được cái tên này, Ngô Thần lập tức nhớ tới, trước ở thời cổ thành thời điểm, hắn liền nghe Lý Thần Đỉnh, Giang Hải Thăng bọn họ đề cập tới. Có hai người dẫn trước bọn họ một bước tiến vào ma trong núi. Kia trong hai người, có một tên người chữ liền kêu Thường Phong, mà một người khác kêu Tiền Binh. Nếu như hắn đoán không sai, hai người kia, chắc là Lý Thần Đỉnh, Giang Hải Thăng bọn họ đề cập tới hai người kia. Nghe lời này một cái, những Thái Nhất Môn đó đệ tử lập tức hỏa. Bọn họ Thái Nhất Môn là địa phương nào? Chính là Đông Huyền vực bên trong lớn nhất tông phái siêu cấp. Không người không biết, không người không hiểu, bây giờ lại có thể có người nói không biết bọn họ Thái Nhất Môn. Đối với bọn hắn Thái Nhất Môn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Trước nói chuyện người kia há mồm liền nói, các ngươi là từ cái đó núi cạc cạc bên trong đi ra đến, lại không biết chúng ta Thái Nhất Môn. Thường Phong cùng Tiền Binh sắc mặt hai người biến đổi, bọn họ nhưng là thời cổ thành 10 đại cường giả thanh niên một trong, thiên tư chắc tuyệt, bây giờ lại bị người nói thành là từ núi cạc cạc bên trong đi ra đến, đây quả thực là đối với bọn họ một loại nhục nhã. Ai, Lôi Dương, ngươi lui ra. Liễu Hạ Huệ phất tay một cái đối với người kia nói, dạ Liễu sư huynh. Người kia không dám vi phạm Liễu Hạ Huệ lời nói, chính là lui xuống, thối lui đến phía sau. Liễu Hạ Huệ đạo, hai vị huynh đài, chúng ta là từ xa xôi địa phương đến, ở nơi này mà trong núi lạc đường, bị kẹt hơn mấy tháng, mới vừa rồi sư đệ ta ngôn ngữ có chút mạo phạm. Xin hai vị tha lỗi nhiều hơn. Thường Phong cùng Tiền Binh hai người liếc nhau một cái, bọn họ cũng đều biết, ma trong núi sương mù nồng nặc, rất là đậm đà, nếu như không phải là quen thuộc người, đó là rất dễ dàng bị vây ở chỗ này mặt, cho dù là rất quen thuộc người, cũng là phải cẩn thận, không thể đi sâu vào qua thâm khu vực, bằng không, cũng là rất có thể sẽ không ra được. Nhìn những người này khí tức, tương đối uể oải, tinh khí thần rõ ràng nghèo nàn, đây là bị bao vây ma trong núi không phải ra người thật sự phổ biến lộ ra trạng thái. Huynh đài khách khí, Liễu Hạ Huệ lại nói, hai vị huynh đài, ngươi xem chúng ta đã bị vây ở chỗ này hơn mấy tháng. Không biết hai vị có thể hay không chỉ điểm chúng ta một chút. Thế nào từ nơi này đi ra ngoài, Thường Phong cùng Tiền Binh hai người lại vừa là liếc nhau một cái. Xì xào bàn tán, Tiền Binh, có nên nói cho biết hay không bọn họ? Nói đi, ta xem bọn hắn cũng đủ đáng thương. Tốt lắm, ngươi nói đi, Tiền Binh đạo, vị huynh đài này, các ngươi bây giờ đã trong ma sơn bên ngoài bên bờ không xa. Đi về trước nữa đi thẳng, ước chừng 50 dặm, liền có thể đến thế giới bên ngoài. Nơi này lời muốn nói thế giới bên ngoài, cũng không phải là Ngô Thần lời muốn nói cái đó thế giới bên ngoài, mà là chỉ ma ân ra, bọn họ vào phương, nguyên lai chỉ có 50 dặm, nghe được Tiền Binh lời nói, tất cả mọi người là thở phào một cái, bọn họ đã bị mệt 5 tháng, vẫn luôn là không cách nào đi ra ngoài, cơ hồ cũng đã là hoàn toàn tuyệt vọng, bây giờ, bọn họ rốt cục thì nhìn thấy đi ra ngoài hy vọng. Làm sao có thể mất hứng đây, đa tạ huynh đài chỉ điểm, chúng ta đi, tăng thêm tốc độ, Liễu Hạ Huệ hướng hai người ôm quyền xá, nhưng sau đó xoay người đi. Mang theo Thái Nhất Môn những người đó, nhanh nhanh rời đi, chương 998, bí mật, thật là một đám không tư chất người, Thường Phong giận dữ nói, Tiền Binh đạo, Thường Phong, người nói là vừa mới cái kia sư huynh ấy ư, ta xem người khác rất tốt a. Thường Phong đạo, ta nói không phải là hắn, ta nói là những người khác, nhất là cái đó tên gì Lôi Dương, ta hận không được lập tức tiến lên, hung hăng giáo huấn tên kia một hồi, một chút tư chất cũng không có, người kia, đúng là rất ngông cuồng, so với người sư huynh kia còn cuồng vọng. Tiền Binh cũng đúng cái đó Lôi Dương không có bao nhiêu hảo cảm. Toàn bộ cuồng vọng cực kỳ, một chút cũng không đem người khác cho coi ra gì, nếu không phải nhìn ở người sư huynh kia coi như khiêm tốn phân thượng. Quỷ từng nguyện ý cho bọn họ chỉ đường, liền để cho bọn họ một mực vây chết ở nơi này. Tiền Binh an ủi, Thường Phong, bình an, không muốn lo lắng nữa bọn họ, chúng ta hay lại là suy nghĩ một chút, làm sao làm rõ ràng đạo kia kim quang óng ánh là chuyện gì xảy ra đi. Đạo kim quang kia, còn có thể là chuyện gì xảy ra, 8 phần 10 là ma trong núi hiện tượng thần bí. Ma Sơn cũng rất thần dị, xuất hiện một ít hiện tượng kỳ dị, như vậy có gì đáng kinh ngạc, Thường Phong nói, vậy cũng chưa chắc, vạn nhất là bảo bối đây, cục cưng, ngươi nằm mơ đi, Thường Phong lạnh rên một tiếng, không cười đạo, Tiền Binh đạo, nếu quả thật là hiện tượng tự nhiên, như vậy, một năm lấy trước kia một trận chấn động lại là chuyện gì xảy ra? Lúc ấy nhưng là có rất nhiều người nhìn thấy một cái kim sắc vật thể từ trên trời hạ xuống a, kia một cái kim sắc vật thể đáp xuống sau, đưa tới toàn bộ Ma Sơn chấn động, nếu quả thật là hiện tượng tự nhiên. Như vậy, vì sao ở một lần kia sự kiện sau, mà trong núi mới thỉnh thoảng sẽ lao ra ánh sáng màu vàng, mà không phải trước thì có đây, được, ngươi cũng chưa nói gì, ngược lại ở trong mắt các ngươi, liền cho là hào quang màu vàng óng kia nhất định là bảo bối. Thứ gì chỉ cần là thả ra ánh sáng, đều là bảo bối, dù sao cũng nên thành đi, Tiền Binh trợn mắt một cái, này cũng nơi đó với nơi đó hoa, hai chuyện khác nhau tốt, không biết Mục Lập Khoa, Giang Hải Thăng bọn họ những người này thế nào, cũng lâu như vậy, hẳn đến đây đi, Thường Phong đạo, coi là... Không quản bọn hắn, chúng ta trực tiếp đi sâu vào ma trong núi đi đi. Sớm một chút dò rõ chân tướng, sớm một chút trở về, Ma Sơn có thể không phải là cái gì đất lành. Tiền Binh mày nhíu lại một chút, cảm thấy Thường Phong nói rất có đạo lý. Được, chúng ta cái này thì đi. Hai người xoay người hướng một bên khác đi. Một hồi nữa, xác nhận hai người đã rời đi, Ngô Thần rồi mới từ trong sương mù chậm rãi đi ra. Bọn họ đến cùng đang tìm cái gì à? Ngô Thần nhìn hai người phương hướng rời đi, trong đầu là đầu óc mơ hồ, không hiểu những người này đến cùng đang nói thật. Kim sắc vật thể từ trên trời hạ xuống, một năm lúc trước, lặp đi lặp lại nhai kỹ những lời này, Ngô Thần đất rung một cái, nghĩ đến điều gì, chẳng lẽ là trấn ma bia sao? Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến trấn ma bia, ban đầu ở bên ngoài thời điểm, hắn và Thất Nguyệt Ma Quân chiến đấu, Thất Nguyệt Ma Quân vận dụng đại băng liệt thuật, dẫn đầu đem trấn ma bia từ bên ngoài bên trong không gian cho đánh vào đến. Sau đó, hắn liền vẫn không có gặp lại sau trấn ma bia, không biết trấn ma bia đến cùng ở địa phương nào, liên lạc với thời gian điểm cùng kim sắc vật chất, Ngô Thần có lý do tin tưởng. Bọn họ trong miệng lời muốn nói đồ vật, có thể thật là trấn ma bia, hắn từ tỉnh lại đi qua, trừ tìm đường ra ra, ngoài ra chính là tìm những vũ khí kia pháp bảo, mà ở trải qua mấy ngày nay, hắn tại Lưu Vân Thành bên trong tìm tới đồ long đao, lại đang Thiên Kiếm Uyên bên trong tìm tới diệt thế chi mâu. Về phần trấn ma bia, nhưng là một chút tin tức cũng không có, không biết ở địa phương nào, đi xem một chút, Ngô Thần đuổi theo, vô luận những người này nói đồ vật, có phải hay không trấn ma bia, hắn cũng mau chân đến xem, trừ ra trấn ma bia ra, ma trong núi, có thể còn cất giấu cái không gian này với bên ngoài thế giới liên tiếp khẩu. Trước, hắn nhìn thấy Liễu Hạ Huệ bọn họ những thứ này thái nhất môn đệ tử. Mà bọn họ ở chỗ này bị kẹt hơn mấy tháng, nếu như hắn đoán không sai, bọn họ chắc là lầm sông tới, kết quả bị vây ở trong sương mù, suốt 5 tháng, cho đến mới vừa rồi, bọn họ được Thường Phong cùng Tiền Binh hai người chỉ điểm, mới thoát khỏi sương mù khốn nhiễu, nhưng là, đi không bao lâu, Ngô Thần đột nhiên phát hiện, Thường Phong cùng Tiền Binh hai người khí tức đột nhiên biến mất, không biết chạy đi đến nơi nào, đây là chuyện gì xảy ra, Ngô Thần dừng lại, mày nhíu lại mặt nhăn, hắn đối với Ma Sơn, nhưng là một chút đều chưa quen. Nếu là không có người quen chỉ đường, hắn cơ thượng không phân rõ nên đi địa phương nào, cho nên, hắn vẫn luôn đang lặng lẽ đi theo Thường Phong cùng Tiền Binh bọn họ. Nhưng là, bọn hắn bây giờ hai người này nhưng là đột nhiên biến mất. Không biết chạy đến nơi đâu, chính đang suy tư nên làm cái gì. Đột nhiên, trong lòng của hắn một trận lộp bộp, một cổ nồng đậm không rõ dự cảm, đất truyền vào đáy lòng của hắn, Ngô Thần mặt liền biến sắc, bóng người bắn lên, bắn về phía bên kia. Ngay sau đó, một đạo cường đại công kích liền đánh tới, từ bên cạnh hắn sượt qua người. Đây là Tiền Binh, Ngô Thần nhận ra cổ lực lượng này là Tiền Binh, chắc chắn không thể nghi ngờ. Hưu, chính đang kinh hồn bên trong, đột nhiên lại vừa là một cổ lực lượng từ một bên khác hướng hắn công kích tới. Cái này công kích cùng lúc trước đạo kia công kích như thế cường đại, nhưng khác khí tức, rõ ràng không là cùng một người. Thường Phong trong đầu lập tức dần hiện ra danh tự này, bởi vì người này cùng Tiền Binh một mực ở đồng thời. Bất quá hắn cũng không đoái hoài tới lo lắng những thứ này, bởi vì Thường Phong một kích này đã là đánh Lục Hợp Trưởng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, tay trái nhanh chóng bắt pháp quyết, một đạo trưởng lực, rất nhanh thì ngưng tụ ra, một cổ hung hãn uy thế, hung bộc phát ra, Ngô Thần một trưởng đánh ra, hung hãn trưởng phong, cùng đạo này công kích liệt đụng vào nhau, lập tức, một cổ mạnh mẽ phong bạo, từ trong sương mù chấn động đi ra, giống như bão táp một dạng cuồng quyển bốn phương tám hướng. Nhìn thấy đạo này công kích bị nát bấy, Ngô Thần phun ra một ngụm chọc khí, chợt, hắn sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, ngươi là người phương nào? Vì sao đi theo chúng ta? Ngoài một trường, Tiền Binh cùng Thường Phong hai người đồng thời xuất hiện, bọn họ khí tức phong tỏa Ngô Thần, không biết người này là từ lúc nào liền bắt đầu theo dõi bọn họ. Thẳng đến mới vừa rồi, bọn họ mới phát hiện. Ngô Thần hít sâu một hơi, đè xuống trong thân thể kích động khí tức, sau đó, hắn nhìn một chút phía trước, mặc dù hắn không thấy rõ Tiền Binh cùng Thường Phong bọn họ tướng mạo, nhưng là lại có thể cảm giác được rõ ràng bọn họ tồn tại. Đúng như bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng hắn tồn tại như thế. Các ngươi là thế nào phát hiện ta? Ngô Thần có chút nghi hoặc, hắn tự nhận đã ẩn giấu đủ bí mật, không có tiết lộ ra nửa chút khí tức, theo lý thuyết, những người này là phát hiện không hắn, nhưng là sự thật nhưng là ra hắn dự liệu. Chương 999, hai người, cái này, rất có cần phải giải thích sao? Ngô Thần mỉm cười, gật đầu một cái, đúng vậy, không cần phải giải thích, bị phát hiện liền bị phát hiện, không có gì cùng lắm, nói, ngươi là ai, vì sao theo dõi chúng ta? Thường Phong lạnh giọng quát lên, một tổ cường đại khí thế, đã là bước bách qua. Cái này, có cần phải giải thích sao? Học mới vừa rồi Tiền Binh giọng, Ngô Thần cũng là phản hỏi bọn hắn. Tiền Binh hơi chậm lại, không nghĩ tới, người này lại biết dùng hắn lời hỏi ngược lại hắn. Suy nghĩ chuyển đổi nhanh, có thể không phải là cái gì người bình thường có thể có. Thường Phong cầm nắm quyền đầu, đạo, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ăn trước một quyền của ta lại nói, bóng người chợt lóe, Thường Phong nhanh chóng từ biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Ngô Thần trước mặt. Một đạo liệt quả đấm, hung hăng xông về Ngô Thần. Tốc độ công kích thật nhanh, nhưng là, đối mặt Thường Phong quả đấm, Ngô Thần trên mặt nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trong thân thể lao ra, lực lượng khổng lồ, hung hăng đụng ở quả đấm đối phương trên. Thường Phong trực tiếp bị đánh bay, thân thể bắn ngược mà ra, bay ra ngoài, Thường Phong, Tiền Binh kinh hãi, liền vội vàng bay qua, muốn tiếp lấy Thường Phong, nhưng là lại không ngờ, Thường Phong một cái xoay người, chính mình cuối cùng lập ở giữa không trung, không cần hắn bất kỳ trợ giúp nào. Thường Phong, ngươi không sao chớ, nhìn Thường Phong giữ vững thân thể, Tiền Binh cũng sẽ không sẽ đi qua, ta không sao, không cần lo lắng, Tiền Binh nhìn về phía Ngô Thần, đạo, Thường Phong, coi chừng một chút, người này rất lợi hại, từ mới vừa mới đối phương đánh bay Thường Phong một cổ lực lượng đến xem. Người này thực lực cường hoành phi thường, một chút cũng không thua hắn môn, ngàn vạn lần không thể khinh thường, ta biết, Thường Phong không có bao nhiêu do dự, trên người lực lượng bộc phát ra, mạnh mẽ khí tức, bao phủ toàn thân hắn, sau đó... Hắn lại xông về Ngô Thần, lại lần nữa đối với hắn phát khởi thế công, cảm giác đến từ phía trước lực lượng cường đại ba động. Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi khinh thường, trong cơ thể pháp quyết vận hành, kim quang rực rỡ, bộc phát ra, bao phủ toàn thân hắn, ánh vàng, chói mắt vô cùng, tiên vương trấn cửu thiên, từ bất diệt kim thân quyết đột phá đệ ngũ trọng cảnh giới sau. Ngô Thần vẫn đang sử dụng một chiêu này, hắn càng ngày càng thích một chiêu này. Tiên Vương Trấn Cửu Thiên là tập phòng ngự cùng công kích là một thể tuyệt kỹ, vừa có thể ngăn địch, lại có thể phòng thân, chỉ cần bất công phá hắn Tiên Vương, bất kỳ bên ngoài lực lượng cũng thì không cách nào thương tổn hại đến hắn. To lớn Tiên Vương nhanh chóng ngưng tụ ra hiện tại, kim quang rực rỡ từ trên người Tiên Vương phóng xạ mở, chiếu không gian xung quanh đều là hiện ra một mảnh sáng lạng kim sắc, cuối cùng đem chung quanh sương mù đều là cho đè tới. Đây là cái gì? Nhìn một cổ chói mắt cực kỳ kim quang, Tiền Binh trong lòng chấn động không gì sánh nổi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy sáng lạng kim quang, cuối cùng có thể trực tiếp xuyên thấu chung quanh sương mù. Cứ như vậy có bọn hắn bây giờ trước mặt, xinh đẹp đồ vật, không chịu nổi một kích. Thường Phong lạnh rên một tiếng, đối với Ngô Thần một chiêu này rất không ưa, hắn thấy, Ngô Thần một chiêu này, trừ chiêu số sáng lạng ra, không có gì còn lại đáng giá khen ngợi đồ vật, xinh đẹp đồ vật. Ngô Thần cười nhạt, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người khác nói, hắn Tiên Vương là xinh đẹp đồ vật, đây chính là có chút ra hắn dự liệu, ngươi có tin hay không, ta liền bằng vào ta đây xinh đẹp đồ vật, đánh bại các ngươi. Ngô Thần đối với Tiên Vương đó là rất có lòng tin. Bằng vào Tiên Vương lực, hắn liền Hóa Long cảnh cường giả Phùng Bằng cũng có thể đánh bại. Chớ đừng nói chi là Thường Phong cùng Tiền Binh hai người. Có thể nói, cho dù là hai người kia liên thủ lại, thêm đến đồng thời, đều không phải là đối thủ của hắn. Cuồng vọng tự đại, Thường Phong chợt quát, hắn còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua bực này khoác lác. Lại muốn đồng thời đánh bại hắn và Tiền Binh hai người. Bực này cuồng vọng đồ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, ăn nữa một quyền của ta, cầm quả đấm, Thường Phong đấm ra một quyền, siêu cường lực đo, mãnh liệt bộc phát ra, xen lẫn mạnh mẽ lực tàn phá. Hung hăng xông ra, nhắm ngay Tiên Vương chính là mở ra công, lực lượng khổng lồ, chấn không gian xung quanh run rẩy kịch liệt, phát sinh lay động, mà chung quanh sương mù, ở nơi này một cổ quyền thế lực lượng đả kích bên dưới, cũng là nổ lên, khiến cho vùng không gian này đều là khôi phục thanh minh trạng thái. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thường Phong cầm quả đấm, mang theo hung uy thế, hung hăng hướng hắn cho đánh tới, lực lượng liệt, bá đạo vô cùng, nhưng là, hắn lại không nhìn thẳng, lấy Thường Phong thực lực, còn chưa đủ để lấy đánh vỡ hắn Tiên Vương phòng ngự. Hung một quyền, hung hăng đánh vào Tiên Vương phía trên, sức mạnh mạnh mẽ, khiến cho Tiên Vương thân thể nhưng rung một cái, nơi lồng ngực ngay lập tức sẽ là xuất hiện một cái quả đấm to dấu ấn. Nhưng là, Thường Phong công kích, chỉ chính là chỉ có thể đánh ra một cái như vậy quả đấm dấu ấn. Đối với Tiên Vương toàn bộ mà nói, đó là không liên quan đau khổ, mà đối với Ngô Thần người mà nói, là càng là việc vặt vãnh, không có nửa điểm nhi ảnh hưởng, ngươi đây là vật gì, làm sao biết cứng rắn như vậy. Thường Phong vô cùng khiếp sợ, hắn nhìn mình quả đấm. Mới vừa rồi một quyền kia, hắn đã là sử dụng ra chín thành lực lượng, nhưng là chỉ có thể ở đạo này bóng người to lớn phía trên lưu lại một cái quả đấm dấu ấn mà thôi. Đối với Ngô Thần người nhưng là không đủ để thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, bây giờ, ngươi còn nói ta đồ vật là xinh đẹp đồ vật sao? Thường Phong hơi chậm lại, bị Ngô Thần cho nghẹn một cái, hắn nguyên tưởng rằng, Ngô Thần một chiêu này, chẳng qua chỉ là đồ hữu kỳ biểu, chân chính thực dụng tính cũng không lớn, nhưng là bây giờ xem ra, là hắn sai, nhưng là... Hắn chính là thời cổ thành 10 đại cường giả thanh niên một trong. Có chính mình cao ngạo, biết sai nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Tiểu tử, ngươi không nên cao hứng được quá sớm. Nói thiệt cho ngươi biết, mới vừa rồi một quyền kia, ta cũng không có sử dụng toàn lực. Thường Phong cho là, mới vừa rồi một quyền kia, hắn sở dĩ không có đánh nát xuống Ngô Thần Tiên Vương. Cùng vị này Tiên Vương lực lượng là không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ là bởi vì hắn không có sử dụng toàn lực mà thôi. Một khi hắn sử dụng toàn lực, vô lực Tiên Vương có bao nhiêu vững chắc. Lực phòng ngự mạnh mẽ đến mức nào, cũng là tuyệt đối không thể ngăn cản hắn công kích. Ô, Ngô Thần mi mắt rủ xuống, nhìn tình hình này, cái này Thường Phong còn giống như không thế nào chịu phục. Nếu như vậy, vậy hắn sẽ để cho người này hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Đã như vậy, vậy ngươi liền khiến cho dùng toàn bộ thực lực nhìn một chút. Có thể hay không đánh nát ta Tiên Vương, Thường Phong sắc mặt trầm xuống, từ Ngô Thần trong lời nói, hắn đọc lên một loại coi rẻ ý, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Hắn Thường Phong nhưng là thời cổ thành 10 đại cường giả thanh niên một trong. Ở trẻ tuổi bên trong, đủ để ngạo thị quần hùng, bây giờ lại bị một tên tiểu tử cho như thế coi rẻ. Cơn giận này, hắn thế nào nuốt được đi? Chương 1000, đánh tan hai người, cuồng vọng tiểu tử, ngươi đi chết đi, Thường Phong điên cuồng hét lên một tiếng, bị Ngô Thần cho hoàn toàn chọc giận, hắn thề, nhất định phải lấy quả đấm mình, chấn vỡ xuống tiểu tử này vị này cổ quái bóng người. Bóng người chợt lóe, Thường Phong nhanh chóng lùi về phía sau, ngay sau đó, một cổ siêu cường lực lượng từ trên người lao ra, mạnh mẽ khí tức bao phủ toàn bộ không gian, khiến cho cả người hắn đều là run lẩy bẩy, lực lượng cuồng bạo không ngừng xông ra, điên cuồng chấn động, tiểu tử, cho ngươi thử một chút ta siêu trọng quyền lực đo, Thường Phong hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, một cổ sức mạnh mạnh mẽ ba động, mãnh liệt bộc phát ra, giống như lôi đình một dạng lóng lánh không thôi. Bên kia, Tiền Binh dọa cho giật mình, không nghĩ tới, Thường Phong lại đem một chiêu này cũng cho sử dụng được. Một chiêu này siêu trọng quyền, lực lượng nhưng là thập phân bá đạo, một quyền đánh ra, ngay cả không gian đều là không chịu nổi, muốn bị chấn bể a. Ngô Thần lực lượng, thật có cường đại như vậy ấy ư? Đáng giá hắn sử dụng ra kinh khủng như vậy một quyền. Phanh, hung một quyền, hung hăng đánh ra, lực lượng cường đại bộc phát ra, khiến cho phía trước không gian đều là phát sinh băng liệt, căn liền không chịu nổi, khí lưu tuôn ra, cuồng bạo không ngừng, vô cùng lộn xộn. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần nhìn một quyền này, cũng là sắc mặt ngưng trọng, từ đối phương một quyền này bên trong, hắn cảm giác một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng đang điên cuồng hướng hắn cho tập tới, đem cả người hắn cho bao phủ, không thể khinh thường. Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng từ trên người bộc phát ra, kim quang rực rỡ, dũng động mà ra, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, khiến cho Tiên Vương càng ngưng tụ, càng có cường đại uy lực, bền chắc không thể gãy. Mà đúng lúc này, sau khi Thường Phong quả đấm cũng là công kích qua, siêu trọng quyền, cầm quả đấm, Thường Phong ngưng tụ toàn bộ lực lượng, một quyền đất lao ra, hung hăng đập ở Tiên Vương trên người. Một quyền này chính là Thường Phong toàn lực làm, hung hãn lực lượng bộc phát ra, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa. Là lúc Ngô Thần toàn bộ Tiên Vương đều là run lẩy bẩy, ánh vàng dũng động không ngừng, cuồng quyền bát phương, ha ha ha, cho ta nát bấy đi. Thường Phong cười ha ha, đối với chính mình một quyền này, hắn có lòng tin tuyệt đối, nhất định có thể đánh nát vị này cổ quái bóng người, triệt để đánh bại đối thủ. Thật sao? Ngô Thần cười một tiếng, đan điền kịch liệt cuồn cuộn, một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ trên người bộc phát ra, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, ổn định Tiên Vương bóng người. Lúc này Tiên Vương không hề run rẩy, cũng sẽ không lay động, giống như là vững chắc bất diệt kim thân, không thể nào bị phá vỡ. Làm sao có thể? Khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, Thường Phong sắc mặt hoàn toàn biến hóa, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, liền hắn siêu trọng quyền đều là không có biện pháp đem cho hoàn toàn đánh nát xuống. Ta đã sớm nói, ngươi là không có khả năng chấn vỡ ta Tiên Vương pháp thân. Ngô Thần trầm giọng nói, ngay từ lúc tinh cực cảnh tam trọng thiên thời điểm, hắn liền dám cùng tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh giao thủ. Ở tinh cực cảnh bên trong, trừ Thiên Sa, mà vô tình như vậy biến thái cường giả thanh niên ra, hắn không sợ tinh cực cảnh bên trong bất luận kẻ nào. Mà hắn bây giờ trải qua thời gian dài như vậy, tu vi có cực tiến bộ lớn, đột phá tinh cực cảnh lục trọng thiên, tinh cực cảnh bên trong, hắn có thể càn quét tất cả đối thủ, cho dù là giống như Thiên Sa bọn họ người như vậy, hắn cũng có thể dễ dàng chiến thắng, chớ đừng nói chi là cái này Thường Phong. Thường Phong, ta tới giúp ngươi. Tiền binh ngồi không yên, hét lớn một tiếng, cũng là bộc phát ra lực lượng cường đại, bay ra ngoài, một đạo cường đại trưởng lực, hung hăng lao ra, đánh về phía Ngô Thần Tiên Vương, rốt cuộc ngồi không yên sao? Đối mặt tiền binh xuất thủ, Ngô Thần vẫn là không có nửa điểm nhi sợ hãi, nâng lên Đồ Long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, Hiên Viên Trảm Pháp, Hiên Viên Trảm Pháp, uy lực thập phân to lớn, chém ra một đao, không gian nát bấy, lực lượng cuồng bạo, giống như núi đao đao hải như thế, không ngừng cắt rời mà xuống, quét ra, cùng tiền binh công kích đụng vào nhau. Tiền binh công kích, ở một đao này đả kích bên dưới, căn giữ vững không bao nhiêu thời gian, trực tiếp liền bị một đòn cho nát bấy xuống, đáng sợ đau khí, giống như cửu thiên ngân hà vỡ nát một dạng mãnh liệt cuốn mở. Không được, mau lui lại. Tiền binh cùng Thường Phong hai người đều là sắc mặt thay đổi. Ngô Thần một đao này, uy lực vô cùng kinh khủng, vô tận đau khí, cuốn toàn bộ không gian, rào sát đến thân thể bọn họ, muốn đem hai người bọn họ cũng cho nát bấy. Không nói hai lời, bóng người nhanh chóng lùi về phía sau. Căn cũng không dám cùng Ngô Thần tranh phong, lui, lui được sao? Ngô Thần cười lạnh một tiếng, cầm Đồ Long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, Thiên Lôi Thiết, tí tách, một tia chớp, chợt phá không gian, mạnh mẽ lôi lực, trải rộng thương khung, đùng đùng vang lên không ngừng, lôi tu, tiền binh cùng Thường Phong hai người chớ không biến sắc, Ngô Thần một đao này, lại là có thể dẫn động thiên lôi chi lực, bộc phát ra vô cùng lực lượng, có thể phá hủy thế gian vạn vật, a, a, hai người hét lớn một tiếng, thúc giục toàn bộ lực lượng, siêu cường linh lực toàn bộ bộc phát ra, ngưng tụ ra cường đại công kích, để ngăn trở Ngô Thần một chiêu này Thiên Lôi Thiết. Thiên Lôi chi lực nặng nề đánh hạ, lực lượng khổng lồ liệt bùng nổ, không khí chung quanh căn liền không chịu nổi, trực tiếp liền bị chấn bạo, mạnh mẽ lôi lực khiến cho chung quanh sương mù đều là mang theo rõ ràng điện tính. Tiền binh cùng Thường Phong hai người công kích, chỉ là giữ vững chốc lát, chính là không chống đỡ được, bị Thiên Lôi cho hoàn toàn đánh nát, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ xuống. A a, hai người kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị Thiên Lôi đánh trúng, từ giữa không trung bị đánh rơi trên mặt đất, cả người không ngừng co quắp, to lớn mà mãnh liệt lôi điện đang điên cuồng phá hư thân thể bọn họ, nhất kích chi lực, uy lực đến đây vô cùng đáng sợ. Sau một phút, lôi đình biến mất, Ngô Thần trôi lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân kim quang sáng chói cuốn mà ra, cả người nhìn qua giống như thiên thần một dạng, lộ ra một cổ không cách nào hình dung uy nghiêm. Tiền binh, Thường Phong, bóng người vỗ, vài người nhanh chóng xông lại, những người này Ngô Thần cũng rất quen thuộc, bất ngờ chính là Mục Lập Khoa, Giang Hải Thăng bọn họ, mấy người thấy thượng thật sự nằm tiền binh cùng Thường Phong, đều là hù dọa giật mình, lập tức đáp xuống, cho bọn hắn bắt mạch trị thương, yên tâm đi, bọn họ còn chết không, một chiêu kia mới vừa rồi, Ngô Thần khống chế nhiều chút lực lượng, bằng không, tiền binh cùng Thường Phong hai người, sớm bị lôi đình bắn cho toái, triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Ngô Thần, lúc này, Mục Lập Khoa mới chú ý tới Ngô Thần, trong lòng nhưng rung một cái, là ngươi đánh bại bọn họ. Chương 1001, đơn độc đi, là ngươi đánh bại bọn họ. Mục Lập Khoa cả kinh nói, nhìn nơi này cảnh tượng, là hắn biết, nơi này nhất định là phát sinh qua kịch chiến. Thế nào, có vấn đề? Ngô Thần liếc về Mục Lập Khoa liếc mắt, trước ở thời cổ thành thời điểm, hắn liền 5/10 lực lượng cũng không có sử dụng được. Nếu là hắn sử dụng ra bản thân lực lượng, Mục Lập Khoa há sẽ là đối thủ của hắn. Mục Lập Khoa kinh hãi, thân thể nhưng rung một cái, tiền này binh cùng Thường Phong hai người thực lực cũng rất cường đại. Liền hắn xuất thủ, cũng không dám nói thắng dễ dàng trong bọn họ một người. Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là có thể đưa bọn họ hai người kia cũng cho đồng thời đánh bại. Đây cũng chính là nói, người này thực lực, trên thực tế muốn không thể thắng được hắn, nhưng mà đang cùng hắn khi đối chiến, tận lực gìn giữ thực lực, không có toàn lực phát huy. Giang Hải Thăng mấy người cũng là tràn đầy rung động, bọn họ khiếp sợ nhìn Ngô Thần, không nghĩ tới, người này thực lực, cuối cùng cường đại như vậy. Liền tiền binh cùng Thường Phong hai người này cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Người này rốt cuộc là tu luyện thế nào, thực lực lại là kinh khủng như vậy. Ngô Thần xem bọn họ, không nói gì nữa, xoay người rời đi, hắn bây giờ đã với những người này giữa sinh ra ngăn cách. Lại theo những người này cùng đi, đối với song phương mà nói, cũng sẽ có vẻ cực kỳ lúng túng. Nếu như vậy, hắn còn với những người này đi chung với nhau làm gì chứ? Ma Sơn gia, Liễu Hạ Huệ chờ một đám thái nhất môn đệ tử rốt cục thì đi ra sương mù vòng. Thành công thoát khỏi sương mù khốn nhiễu, ha ha ha. Chúng ta rốt cục thì đi ra, Liễu Hạ Huệ cười ha ha, căng thẳng thần kinh, cũng là rốt cuộc có thể thanh tĩnh lại, Liễu sư huynh, có phải hay không bây giờ liền gửi tín hiệu thông báo tông môn? Báo cho biết tông môn cường giả, để cho bọn họ đến đón chúng ta, một người đưa đề nghị, Liễu Hạ Huệ lâm vào suy tư, trước bọn họ phát hiện mình bị kẹt sau, cũng định cho tông môn phát qua tín hiệu, nhưng là lại không có được bất kỳ đáp lại nào, nghĩ đến là tông môn cũng không có nhận được bọn họ thật sự gửi tín hiệu. Nếu chưa lấy được, như vậy, cũng tựu không khả năng sẽ phái người tới giải cứu bọn họ. Lôi Dương Đạo, phổ thông tín hiệu, tông môn chưa chắc có thể thu đến, theo ta thấy, hay là dùng thái cực định vị thiết bị đi, trước người kia nói, thái cực định vị thiết bị, trước chúng ta không phải là sử dụng qua ấy ư, không có ích lợi gì, Lôi Dương phản bác, trước chúng ta sử dụng, là đang ở trong sương mù, nồng nặc sương mù, đối với thái cực định vị thiết bị sẽ sinh ra mãnh liệt quấy nhiễu. Tông môn căn không cách nào phong tỏa chúng ta vị trí. Bây giờ chúng ta đã từ trong sương mù đi ra, sương mù liền không còn là chúng ta quấy nhiễu, tự nhiên chọn đầu thái cực định vị thiết bị, nhưng là, vạn nhất thái cực định vị thiết bị ở nơi này bên ngoài cũng không có tác dụng đây. Lôi Dương nhìn hắn, đạo, nếu như vậy, ngươi ngược lại nói một chút coi, có biện pháp gì tốt đi, người kia không nói, hắn cũng quả thực không nghĩ ra biện pháp gì tốt, được, cũng khác tranh luận, lúc này, Liễu Hạ Huệ vẫy tay ngăn lại hai người bọn họ, như vậy tranh luận, đó là không có chút ý nghĩa nào, Lôi Dương cũng là ngậm miệng không nói. Nhưng mà nhìn Liễu Hạ Huệ, hy vọng hắn có thể cuối cùng xuất ra một ý kiến. Liễu Hạ Huệ suy nghĩ một chút, đạo, cũng quá cực định vị thiết bị đi, nhìn có không có hiệu quả gì, nếu như tông môn quả thực không cảm ứng được. Như vậy, chúng ta lại suy nghĩ một chút khác biện pháp đi. Ha ha ha, Đông Hồ Ly, thấy không, liền Liễu Sư Huynh đều nói, dùng thái cực định vị thiết bị, người vẫn còn phải cùng ta cạnh tranh. Lôi Dương cười ha ha, giống như là quyết đấu thắng lợi như thế. Đông Hồ Ly lạnh rên một tiếng, lại cũng không nói gì nữa. Liễu Hạ Huệ là bọn hắn thái nhất môn thập đại chân truyền đệ tử một trong. Địa vị so với những tông môn thế lực khác cao hơn rất nhiều. Bọn họ nơi này tất cả mọi người đều nghe hắn, không dám vi phạm hắn lời nói. Đi thôi, trước đi tìm một chút nhìn, có cái gì không cao sơn đỉnh cao nhất loại, đi nơi đó tín hiệu muốn khá hơn một chút. Thái cực định vị thiết bị là bọn hắn thái nhất môn đặc hữu trang bị. Cái này định vị thiết bị chủ yếu nguyên lý là căn cứ bọn họ thái nhất môn thiên giai linh bảo hỏa cách chung mà định ra vị. Hỏa cách chung, đây là thiên giai linh bảo. Cũng là Đông Huyền vực trong địa giới mặt duy nhất thiên giai linh bảo. Nó lực lượng vô cùng cường đại, đủ để bao phủ toàn bộ Đông Huyền vực, vô luận bọn họ đi ở địa phương nào, chỉ cần trên người còn có thái cực định vị thiết bị, hỏa cách chung là có thể cảm ứng được bọn họ tồn tại. Chính xác xác định vị trí bọn hắn, phát cường giả trước tới tiếp ứng bọn họ. Trong sương mù, vào giờ phút này, Ngô Thần chính phí sức tạt qua, trong sương mù, một mảnh sương mù mưa lất phất, dùng mắt nhìn lời nói, căn liền không thấy rõ, cũng may hắn là tu hành giả. Không mượn tầm mắt ủng hộ, thông qua còn lại một ít phương thức, cũng là có thể biết rõ tình huống chung quanh, nơi này sương mù, thật giống như nếu so với trước kia nồng nặc, đọc ngang rao ăn com không biết đi bao lâu, cũng không biết là ở địa phương nào, Ngô Thần dừng lại, hắn phát hiện, nơi này sương mù độ dày, nếu so với những địa phương khác sương mù độ dày muốn lớn hơn một chút. Không chỉ có đối với người tầm mắt tạo thành quấy nhiễu, ngay cả linh hồn lực cũng bị nhất định áp chế, mà linh hồn lực đúng là bọn họ tu sĩ cảm ứng còn lại khí tức cùng chung quanh sự vật một đại trọng. Yếu quyết điểm, một khi linh hồn lực bị áp chế, bọn họ cảm giác lực cũng sẽ sau đó hạ xuống, nơi này là trong sương mù, tầm mắt tới liền bị nghiêm trọng trở ngại, bây giờ liền linh hồn lực cũng nhận được áp chế. Tình huống này, đối với hắn mà nói, nhưng là tương đối bất lợi. Hưu, đang lúc này, đột nhiên, từ chung quanh trong sương mù truyền tới một loại kỳ lạ ba động. Có vật gì tới, ai? Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người bộc phát ra, khắp toàn thân các nơi, trong lúc mơ hồ tạo thành cường đại phòng ngự, hộ vệ thân thể của hắn. Nhưng là, để cho hắn cảm thấy kỳ quái là, chung quanh nhưng là thập phân an tĩnh, không có nửa điểm nhi động tĩnh, chẳng lẽ là ảo giác? Ngô Thần lẩm bẩm, hắn biết, người một khi thuộc về một cái hoàn toàn xa lạ lại nguy cơ tứ phía. Không có gì cảm giác an toàn trong hoàn cảnh, cũng rất dễ dàng sinh ra đủ loại vấn đề. Hít sâu một hơi, Ngô Thần hung hăng hất đầu, đuổi ra trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, hắn thật là quá nhạy cảm. Không có nói gì, Ngô Thần nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, mà trong núi, cất giấu rất nhiều bí mật, vô luận là tiền binh, Giang Hải Thăng bọn họ những người này thật sự tìm từ trên trời hạ xuống kim sắc vật thể, hay lại là Liễu Hạ Huệ bọn họ thật sự đi vào cái đó khả năng tồn ở cái không gian này cùng bên. Ngoài không gian liên tiếp điểm, những thứ này đều là hấp dẫn hắn đồ vật, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều là hẳn đi sâu vào tìm tòi một phen, nhìn một chút ma trong núi đến cùng tồn tại thứ gì. Đi không mấy bước, đột nhiên, hắn phát hiện, từ trên người hắn, truyền tới một loại kỳ dị ba động, Ngô Thần dừng lại, nhìn một chút, cảm thấy có chút bồn chồn, bởi vì này ba động là từ trên người hắn đổ long đao phía trên phát ra tới. Chương 1002, Trấn Ma Bia, đổ long đao, ngươi thế nào? Ngô Thần không nhịn được hỏi. Bởi vì hắn biết, dưới bình thường tình huống, đồ long đao đều rất an tĩnh, cho đến hắn yêu cầu nó thời điểm, nó mới có thể thả ra lực lượng cường đại, nhưng mà, bây giờ đồ long đao nhưng là lộ ra một loại cáu kỉnh bất an tâm tình. Rất rõ ràng là có cái gì khác thường, đây là không thể nghi ngờ, ngay tại hắn cảm thấy nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, đồ long đao từ trên người hắn bay ra ngoài, hướng về phương xa bay ra ngoài. Đồ long đao, ngươi đi đâu vậy? Ngô Thần gấp, không nói hai lời, lập tức đuổi theo. Đồ long đao chính là mạng hắn pháp bảo. Có siêu cấp sức mạnh cường hãn, đối với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối không thể có nửa chút sơ suất, nhưng là, rất nhanh, hắn phát hiện, hắn liền mất đi đồ long đao bóng dáng, người này, đến cùng chạy đến nơi đâu? Ngô Thần cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đồ long đao người này, lại không biết chạy đi đâu, thật là đối với hắn siêu cấp không nói gì, nhưng mà, ngay vào lúc này, trong thân thể hắn khí huyết, nhưng là không giải thích được sôi trào. Sự phát hiện này, để cho hắn càng cảm thấy giật mình, nếu là đồ long đao không thấy, vậy cũng được không có gì. Đồ long đao chính là mạng hắn pháp bảo, hắn không tin sẽ có người nào có thể nắm trong tay nó. Nhưng là, trong thân thể hắn khí huyết, lại cũng là không giải thích được lan lộn, cái này thì để cho hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần hít sâu một hơi, quanh thân lực lượng dũng động, muốn ép trong hạ thể bốc lên khí huyết, nhưng mà, hắn phát hiện, trong thân thể khí huyết, lại là hoàn toàn không bị khống chế. Hắn càng áp chế, ngược lại là bốc lên được càng kịch liệt. Phát hiện điểm này nhi, Ngô Thần sẽ không quản. Dứt khoát tự buông ra, đảm nhiệm trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, nó còn có thể cuồn cuộn tới trình độ nào. Thứ gì? Đột nhiên, Ngô Thần phát hiện, ở trước mặt hắn cách đó không xa địa phương, có một cổ cường đại khí tức, đang nhanh chóng xuất hiện, vọt lên đến, một cổ hơi thở, thập phần to lớn, loáng thoáng, hắn nhìn thấy một đoàn chói mắt kim quang, đang ở vọt lên, như cùng là kim sắc sóng biển. Đây là cái gì? Ngô Thần sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú với phía trước, hắn loáng thoáng có một loại dự cảm. Sợ là có vật gì từ bên trong đi ra. Từ cẩn thận, Ngô Thần vận chuyển bất diệt kim thân quyết, một cổ cường đại khí tức từ trên người bộc phát ra, làm xong nhất định đề phòng các biện pháp. Bây giờ đối diện là vật gì địch hay bạn còn không biết, hắn không dám khinh thường. Nơi này là Ma Sơn, hắn đối với việc này nơi cơ hồ hoàn toàn xa lạ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể xuất hiện không biết nguy hiểm, cho nên nhất định phải làm thật an toàn đề phòng công việc, đề phòng bất chắc vật này tới. Ngô Thần phát hiện hắn một bộc phát ra lực lượng, chẳng những không có hù dọa đối diện thần bí tồn tại, ngược lại khiến cho đối phương tốc độ tăng nhanh, ánh sáng màu vàng nhanh chóng hướng hắn bên này trào lên, rất nhanh, một cái cả người toát ra kim quang óng ánh vật thể, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Kim quang này vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, đem chung quanh sương mù dày đặc cũng cho đuổi, khiến cho phương viên ba trượng trong khoảng không gian đều là trở nên thanh minh rất nhiều. Nhìn một đạo kim quang này, Ngô Thần thân thể nhưng rung một cái, trong thân thể khí huyết sôi trào được càng kịch liệt. Giống như là núi lửa phun trào một dạng bạo tràn ra, thì không cách nào áp chế. Trấn Ma Bia, Ngô Thần ánh mắt trợn to, thẳng tắp nhìn chằm chằm một cái tản ra kim quang vật thể. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, đây không phải là trấn ma bia à? Trấn ma bia, huyễn phụ luyện chế vô thượng pháp khí, có không tưởng tượng nổi lực lượng, liền thất nguyệt ma quân diệt thế chi mâu, cũng là không làm gì được vô thượng tồn tại. Nguyên, ở Đông Hoang trên vùng đất trận chiến cuối cùng lúc, thất nguyệt ma quân thúc dục toàn bộ lực lượng, sử dụng ra khoáng thế tuyệt luân đại băng liệt thuật, đem không gian xung quanh toàn bộ đều cho băng liệt xuống. Ngay cả trấn ma bia cũng bị đánh vào vô tận không gian hư vô bên trong, biến mất không thấy gì nữa, nhưng là không nghĩ tới, hiện tại hắn gặp lại món này thần bí pháp khí, kinh hỉ tình, đơn giản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhìn thấy Ngô Thần, trấn ma bia cũng là bay tới, vây quanh Ngô Thần thân thể xoay tròn, giống như là nhìn thấy một cái hứa cửu không thấy bạn cũ. Trấn ma bia, từ nay về sau, ngươi theo ta đi, bây giờ, huyễn phụ đã triệt để biến mất, tan thành mây khói, hắn coi như huyễn phụ truyền thừa người thừa kế, tự nhiên cũng trở thành trấn ma bia duy nhất người thừa kế. Hơn nữa, ở trong thân thể của hắn, còn chảy xuôi ban đầu huyễn phụ để lại cho hắn kim sắc huyết dịch. Tzuencuatuinet vây quanh thân thể của hắn chuyển mấy vòng. Trấn ma bia bay đến Ngô Thần trên đỉnh đầu, một cổ sáng lạng kim quang, bao phủ xuống, bao phủ thân thể của hắn, biểu thị công nhận hắn, nó nguyên chủ nhân huyễn phụ đã biến mất không thấy gì nữa. Ở trên thế giới này, duy nhất lưu lại nó nguyên chủ nhân khí tức, chính là Ngô Thần, nó không với hắn lại cùng ai đó. Ngô Thần cười, trấn ma bia chính là huyễn phụ toàn bộ pháp khí, đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm, nó trở về, để cho hắn từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Lúc này, ánh sáng chợt lóe, đồ long đao cũng bay trở về, nó nhìn trấn ma bia, toát ra vô tận thèm thuồng. Trấn ma bia, nhưng là giống như diệt thế chi mâu bảo bối, trên người không biết có bao nhiêu tinh hoa vật chất, nếu như nó có thể đem cho hấp tu luyện hóa, như vậy, nó lực lượng còn sẽ có được tăng thêm một bước, nhưng là, nó cũng minh bạch, bằng nó thực lực bây giờ, là căn không cách nào thắng được trấn ma bia, vật này, liền diệt thế chi mâu cũng không làm gì được. Chớ đừng nói chi là nó, cho nên, nếu muốn cắn nuốt hết trấn ma bia, còn phải muốn Ngô Thần hỗ trợ mới có thể. Kết quả là, nó nhìn về phía Ngô Thần, hướng hắn nhờ vả, không được, biết được đồ long đao ý tưởng, Ngô Thần nghiêm nghị cự tuyệt, trấn ma bia là huyễn phụ sử dụng vô thượng pháp khí, là hắn di lưu ở trên thế giới này duy nhất đồ vật, mà huyễn phụ đối với hắn có ân, không chỉ có giáo hội hắn thiên lôi thiết, còn đem mình tinh huyết để lại cho hắn, là thân thể của hắn cung cấp huyết khí, bằng không, hắn bây giờ chỉ sợ là cũng sớm đã chết. Cho nên, trấn ma bia, hắn là tuyệt đối không thể luyện hóa, hắn không thể làm cái người vong ân phụ nghĩa, ngươi cái tên này, không muốn như vậy lòng tham, trước không phải là cho ngươi nuốt diệt thế chi mâu ấy ư. Nếu là lại nuốt trấn ma bia, coi chừng tiêu hóa kém, Ngô Thần mắng, người này, khẩu vị thật là càng ngày càng lớn, trước đây không lâu, hắn mới đem diệt thế chi mâu cho luyện hóa cho nó thôn phệ. Bây giờ lại đem chủ ý cho đánh vào trấn ma bia trên người. Thật có nó, thấy Ngô Thần không cho phép, đồ long đao rất là không cam lòng. Nhưng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì bằng nó bây giờ lực lượng, căn liền đánh không lại trấn ma bia, không có Ngô Thần hỗ trợ, nó căn cũng không có biện pháp thành công cắn nuốt hết trấn ma bia. Có người, chương 1003, ba gã hóa long cảnh. Có người, Ngô Thần đột nhiên nhận ra được, có ba cổ vô cùng cường đại khí tức, đang nhanh chóng hướng hắn bên này tới, ba cổ hơi thở, vô cùng cường đại, giống như biển khơi một dạng sâu không lường được, hóa long cảnh cường giả, Ngô Thần sắc mặt đại biến, ba cổ hơi thở. Cũng vô cùng cường đại, chút nào cũng không kém gì cái đó đã từng bị hắn cho đánh bại Phùng Bằng. Rất rõ ràng là hóa long cảnh cường giả, hóa long cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, đã từng, hắn và Phùng Bằng chiến đấu qua, cơ hồ là vận dụng toàn bộ thủ đoạn, mới là đem cho đánh bại, mà khi đó, cũng chỉ có một tên hóa long cảnh cường giả mà thôi. Bây giờ thế nào, nhưng là thoáng cái tới ba gã hóa long cảnh cường giả. Đây chính là vô cùng muốn chết a, tiểu tử, buông xuống món đó bảo bối, rất nhanh, ba người đáp xuống. Ba người này đều là tóc bạc hoa dâm lão giả, nhưng là tinh thần phấn chấn, ánh mắt quắc thước, trên người chấn động mãnh liệt khí tức, còn như sóng lớn, ba người này nhìn một chút Ngô Thần, ánh mắt cuối cùng rơi ở trên đỉnh đầu hắn kim sắc bia đá trên người. Trong mắt dâng lên vô tận thèm thuồng, một mặt kim bia, lộ ra một cổ cường đại lực lượng, giống như thủy triều, mãnh liệt không ngừng, nhìn một cái cũng biết, nhất định là giá trị phi phàm trọng bảo. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, đúng như dự đoán, ba người này đều là hóa long cảnh cường giả. Loại này cấp bậc cường giả, thực lực vô cùng cường đại, dù là chỉ là một người, thì không phải là dễ dàng đối phó như thế, chớ đừng nói chi là ba người, lấy trước mắt hắn thực lực, sợ là khó mà ứng đối. Này, các ngươi có phát hiện không? Chuôi này đao, thật giống như cũng không phải là cái gì vật phàm. Kia cư tả lão người đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng đổ long đao. Nhìn một chút, chuôi này đao, hình tượng đặc biệt, ngang ngược lộ ra ngoài, rõ ràng cho thấy một món giá trị cực cao trọng bảo. Đây là, nghe hắn nhắc một điểm. Hai người khác cũng là đưa ánh mắt từ trấn ma bia thượng chuyển tới đồ long đao phía trên. Nhìn một chút, cũng là kinh hãi, địa giai trung phẩm linh bảo. Cư bên phải vị lão giả kia kêu lên một tiếng, trong lòng giống như là vén lên kinh đào hãi lãng, bọn họ bên trong không gian này, vật liệu cực kỳ thiếu thốn, linh bảo những thứ này, tới chính là không thấy nhiều, càng không nói đến địa giai linh bảo, cho dù là rất nhiều hóa long cảnh cường giả, đều là không có đất giai linh bảo, về phần địa giai trung phẩm linh bảo, vậy càng là truyền thuyết như thế tồn tại, căn chính là thấy cũng chưa từng thấy qua, bây giờ, bọn họ nhưng là thấy loại bảo bối này, thật là không thể tin được, ha ha, thật là không có nghĩ đến. Lần này trừ món bảo bối này ra, lại còn có thể có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Ba người đều là cười, ánh mắt híp lại thành kẽ hở. Nguyên, bọn họ nhưng mà nhìn thấy có kim quang đang lóng lánh. Cho nên theo dõi tới, nhưng là không nghĩ tới. Khi bọn hắn đến nơi này sau, nhưng là phát hiện, nơi này trừ món này lộ ra kim quang bảo bối. Còn có một cái địa giai trung phẩm linh bảo. Đây thật là không tưởng được thu hoạch a. Bất quá, so sánh với cái này bảo đao mà nói, hay lại là một khối này bia đá. Đáng sợ hơn có chân hám tính lực lượng a. Ở giữa vị lão giả kia lại lần nữa đưa ánh mắt chuyển tới chấn ma bia thượng. Con người cơ hồ cũng sắp rớt xuống, chấn ma bia, quanh thân toát ra sáng chói huy hoàng, ánh vàng, từ trên người nó, hắn cảm thấy được một cổ thập phần cường đại uy thế. Vẻ này uy thế, cho dù là một hớp này bảo đao, tất cả đều là không kịp, một khối này bia đá, nếu như ta không đoán sai, chắc là một năm lúc trước từ trên trời hạ xuống cái đó kim sắc vật thể. Một năm lúc trước, một cái kim sắc vật thể, đột nhiên từ trên trời hạ xuống ma trong núi. Khiến cho toàn bộ Ma Sơn cũng phát sinh chấn động, đưa tới to lớn phản hưởng, không biết có bao nhiêu người không để ý Ma Sơn nguy hiểm. Từ bên ngoài xông tới, liền là tìm kia một món từ trên trời hạ xuống bảo bối. Bất quá, một lần kia tìm, kết quả lại là thật không tốt, không biết lại có bao nhiêu người bị vây ở ma trong núi. Không cách nào nữa đi ra ngoài, bị vây chết ở ma trong núi, cơ hồ toàn bộ đi vào tìm bảo vật thế lực cùng tổ chức. Đều là tổn thất nặng nề, Ma Sơn tên, có thể tuyệt đối không phải thổi phồng mà thôi. Sau đó, từ Ma Sơn trên, thường cách một đoạn thời gian sẽ truyền tới cường thịnh kim quang. Mỗi một lần xuất hiện, cũng sẽ đưa tới một trận điên cuồng, nhưng là, khi mọi người tiến vào ma núi tìm lúc, nhưng là căn sẽ không tìm được, không biết kia phát ra kim quang đồ vật, rốt cuộc là thứ gì. Hôm nay, bọn họ rốt cục thì thấy kia phóng xạ ra ánh sáng màu vàng đồ vật. Nguyên lai lại là một khối kim sắc bia đá. Tiểu tử, mau cút, hai món bảo bối lưu lại, đây chẳng phải là loại người như ngươi tiểu quỷ có thể đụng. Nhìn ba vị này lão giả, Ngô Thần cười lạnh một tiếng, đối với hắn mà nói, chấn ma bia cùng đồ long đao hai món bảo bối đều có đặc biệt giá trị ý nghĩa. Chấn ma bia là huyễn phụ lưu ở trên thế giới này duy nhất đồ vật, mà đồ long đao càng là mạng hắn pháp bảo, hai món bảo bối cũng là tuyệt đối không thể bỏ mất, bất kỳ dám can đảm đánh chúng nó chủ ý người, đều là hắn địch nhân. Lão gia hòa, các ngươi nếu như có chuyện, vậy thì tự mình tiến tới cầm bảo bối, bất kỳ nếu muốn chấm mút đồ long đao cùng chấn ma bia người, hắn cũng sẽ không để cho đối phương tốt hơn, tuyệt đối sẽ không. Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm chết. Ba người giận tím mặt, một tên tu vi mới là tinh cực cảnh lục trọng thiên tiểu quỷ đầu. Liền dám đối với bọn họ nói ẩu nói tả, kia rõ ràng là đang tự tìm đường chết, ngươi đã muốn tìm cái chết, như vậy, chúng ta thành toàn cho ngươi. Thượng, giết tiểu tử này lại nói, ba người hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại, từ trong thân thể bộc phát ra, siêu cường khí thế, giống như sóng biển một dạng bốc lên không ngừng, lăn không ngừng, sóng dữ kinh không, kinh đào phách ngạn, Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng. Ba lão gia hỏa này, có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là thứ thiệt hóa long cảnh cường giả. Hóa long cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, chỉ một người, liền đủ hắn ứng đối. Chớ đừng nói chi là ba người đồng thời. Bất quá, đồ long đao cùng chấn ma bia hai món báu vật này. Đối với hắn mà nói, thật là quá trọng yếu. Vô luận là ai, nếu muốn đánh hai món bảo bối chủ ý, hắn đều tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ như nguyện. Huống chi, hiện tại hắn, lấy được chấn ma bia bên trong. Có dị đoan lực lượng cường đại, bằng vào chấn ma bia lực lượng, hắn chưa chắc thì không thể lực cùng ba lão gia hỏa này chống đỡ được. Tiên vương chấn cửu thiên, hét lớn một tiếng, Ngô Thần thúc dục linh lực, một cổ cực lớn khí tức, từ trên người hắn thả ra ngoài, cổ lực lượng này, vô cùng cường đại, kim quang óng ánh, phô thiên cái địa xông ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, mãnh liệt kim quang, trải rộng toàn thân hắn, ngưng tụ tạo thành một đạo to lớn tiên vương nhanh chóng thành hình, một cổ nặng nề lực lượng, bộc phát ra. Cuốn khắp nơi, thiên lôi thiết, bắt lại đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, kèm theo một đao này bổ ra, một cổ cường đại lôi lực, từ đồ long đao bên trong toát ra, chương 1004, chấn ma bia lực lượng. Đùng đùng đùng, thật lớn lôi quang, mãnh liệt bộc phát ra, bốn phía sương mù, ở nơi này một cổ lôi lực đánh giết bên dưới, trực tiếp liền bị nổ, hóa thành một cổ to đại phong bạo, cuốn xuống, ba người hù dọa giật mình, không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng có thể phát huy ra cường đại như thế một đòn. Thật là không tưởng tượng nổi, tiểu tử này có chút khó giải quyết, tuyệt đối không thể khinh thường, Ba người thu liễm lòng khinh thị, bọn họ cũng đều biết, một ít người tuổi trẻ, là cụ bị vượt cấp khiêu chiến năng lực, thực lực bọn hắn, vượt qua xa đồng đẳng cấp cường giả, nếu là khinh thường bọn họ, khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Phong Vân Trưởng, Thiên Ma Chỉ, Nộ Hải Tiếu, ba người đều là thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, sức mạnh mạnh mẽ, bộc phát ra, hung hăng đánh vào hướng Ngô Thần, đối với hắn phát động liệt công kích, bốn đạo công kích hung hăng đụng vào nhau, toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt, từng cổ một mạnh mẽ phong bạo, từ nơi trung tâm bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, một đòn đánh ra, Ngô Thần thân thể rung một cái, chẳng qua là cảm thấy huyết khí trong cơ thể dũng động. Cuồng bạo không ngừng, ba lão gia hỏa này, đều là hóa long cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, bằng hắn bây giờ thực lực cá nhân, nếu muốn lấy một địch ba, vẫn là tương đối khó khăn. Đang lúc này, chấn ma bia quang hoa nở rộ, kim quang óng ánh, chiếu sáng hắn, trong nháy mắt đem hắn trên người khí huyết cuồn cuộn chế trụ. Ngô Thần âm thầm cả kinh, chấn ma bia thật đúng là thần kỳ, nếu là có thể thúc dục chấn ma bia lực lượng, nói không chừng hắn có thể cùng ba lão gia hỏa này chống đỡ được. Lão bất tử, các ngươi đã nghĩ như vậy muốn chấn ma bia, như vậy, liền cho các ngươi kiến thức một chút, chấn ma bia lực lượng đi. Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, lực lượng cường đại, điên cuồng tràn vào đến chấn ma bia bên trong, chấn ma bia run rẩy kịch liệt, bộc phát ra từng cổ một cường thịnh ánh sáng, giống như một vòng mặt trời chói chang màu vàng óng, ở trong thiên địa chứa, đâm vào người cơ hồ không mở mắt nổi, siêu cường lực đo, dưới vào đến chấn ma bia bên trong, Ngô Thần thúc dục chấn ma bia lực lượng, phát huy ra chí cường tới thịnh một đòn, ung ung, là lúc, toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt, một cổ hạo đại lực lượng, từ chấn ma bia bên trong bộc phát ra, chung quanh thiên địa linh khí, điên cuồng dũng động, bị hấp thu tới, dưới vào đến chấn ma bia bên trong, hóa thành cường đại công kích, ba sắc mặt người hoảng sợ đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần thì đã là luyện hóa chấn ma bia, đem cho trưởng khống lấy, hơn nữa còn phải thúc dục chấn ma bia, đối với bọn họ phát động công kích, mà hắn một chiêu này công kích, chỉ là nhìn uy thế, cũng biết lực lượng phi phàm, trời mới biết khi thật sự thả ra ngoài, lại đem cụ có cỡ nào uy lực cực lớn, chỉ sợ là vượt qua xa tưởng tượng. Phong Vân Trưởng, cư bên trái vị kia bạch phát lão giả hét lớn một tiếng. Lực lượng cường đại, từ trong thân thể bộc phát ra, hạo đại năng lượng, dẫn động thiên địa linh khí, điên cuồng hội tụ, trong chớp mắt chính là ngưng tụ tạo thành một đạo to đại trưởng lực. Bất ngờ xuất hiện ở đây một cái không gian bên trong. Đạo này trưởng lực, vô cùng khổng lồ, giống như già thiên cự trưởng, ở nó lúc xuất hiện, chung quanh cuồng loạn khí lưu đều là dừng lại lưu động. Bị áp chế ở như thế, như vậy có thể thấy, hắn một trưởng này lực lượng, làm là phi thường kinh khủng, tuyệt đối là muốn vượt qua tưởng tượng. Bên kia, hai người khác tất cả đều là không có bao nhiêu hàm hồ. Sử dụng ra bản thân tuyệt kỹ, Thiên Ma Chỉ, ở giữa vị lão giả kia cũng là bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Khí thế cường đại, điên cuồng bùng nổ, lao ra, cuồng bạo chấn động, sau đó, hắn một chỉ điểm ra, kèm theo một chỉ điểm ra, phía trước không gian nhất thời phá toái, hóa thành hư vô, căn không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Ngay sau đó, một cột sáng phá không mà ra, một cột sáng, vô cùng cường đại, vừa mới xuất hiện. Chung quanh khí tức là xui sùng sục một dạng cùng trước kia người kia Phong Vân Trưởng là hoàn toàn bất đồng, nhưng là vô luận như thế nào, vô luận là vậy một chiêu, uy lực đều là vô cùng kinh khủng, muốn vượt qua xa tưởng tượng, bên kia, thấy hai người khác đều là sử dụng ra cường đại công kích. Hắn là như vậy một chút cũng không hàm hồ, nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cuồng loạn khí tức, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như nộ hải sóng, cuồn cuộn không ngừng, nộ hải tiếu, cuồng loạn khí tức, mãnh liệt lực lượng, hoàn toàn nổ lên, lập tức. Không gian xung quanh đều là phát sinh nổ mạnh, hóa thành nát bấy, mãnh liệt năng lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động hung công kích, nhìn ba người công kích, cho dù là thúc dục chấn ma bia lực lượng, Ngô Thần vẫn là cảm thấy sợ hết hồn hết vía, đủ có thể thấy, ba người một chiêu này, cũng đều là vô cùng kinh khủng tuyệt chiêu, nếu là hắn không ngăn được, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, chấn ma bia, chấn áp thiên địa, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục toàn bộ lực lượng, tràn vào đến chấn ma bia bên trong, chấn ma bia run rẩy kịch liệt. Bộc phát ra vạn trượng ánh sáng, lực lượng cường đại, trực tiếp là tạo thành ba đạo cực lớn quang trụ, ba đạo cột sáng, mỗi một đạo đều có trăm trượng dài, hạo đại lực lượng, hung bộc phát ra, quét ra, vô cùng cuồng bạo, lực lượng vô cùng, chấn động thiên địa, ba đạo cột sáng, phá không mà ra, mang theo thôi sơn liệt nhạc lực, phân biệt xông về ba vị này bạch phát lão giả, dứt khoát kiên quyết đối với bọn họ phát động liệt công kích. Giữa không trung, bốn người công kích, cơ hồ là đồng thời đụng vào nhau, khoảnh khắc, thiên địa chấn động. Không gian lay động, giống như là có một con to lớn tay tại lôi xé như thế. Phải đem nơi này không gian cũng xé nát, khí lưu tuôn ra, sôi sùng sục không ngừng, căn cũng không cách nào ức chế. Cuồng loạn lực lượng, bộc phát ra, cuốn toàn bộ thiên địa, một chiêu này đụng, kia là phi thường vô cùng liệt, siêu cường lực đo, khiến cho bốn phía sương mù đều là bị chấn bể, xuất hiện một cái không minh không gian, ở nơi này một cái không gian bên trong, năng lượng thật lớn không ngừng hội tụ, không ngừng giao phong, khiến cho được toàn bộ không gian không ngừng run rẩy. Ngô Thần thân thể rung một cái, liên tiếp lui về phía sau, một chiêu này lực lượng, thực sự quá với cường đại, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, cho dù là hắn bây giờ khởi động tiên vương, vẫn là không cách nào ổn định, bởi vì đụng nhau lực lượng quá mạnh mẽ, đưa hắn tiên vương cũng bước cho lui, mà sắc mặt hắn cũng là trắng bệch như tờ giấy, không có một chút xíu huyết sắc, mới vừa rồi một kích kia, hao phí hắn đại lượng lực lượng, cho dù là bây giờ tu vi đã đột phá tinh cực cảnh lục trọng thiên hắn, vẫn là cảm giác có chút gánh không được. Hắn nhìn một chút đối diện tình huống, ba người kia Bạch Phát lão giả tình huống đồng dạng là thật không tốt. Thân thể cũng là bị chấn không ngừng lùi lại, huyết khí trong cơ thể dũng động, không ngừng lao ra, vô cùng cuồng loạn, hiển nhiên cũng là được ảnh hưởng cực lớn, vô luận như thế nào cũng đánh bại ba lão gia hỏa này. Gia nhập, chương 1005, một kích đánh bay. Vô luận như thế nào cũng đều phải đánh bại ba lão gia hỏa này. Ngô Thần hít sâu một hơi, sắc mặt bên trong thoáng qua tàn nhẫn, ba lão gia hỏa này, hôm nay là chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì vậy, hắn hôm nay nếu như nghĩ tưởng phải rời đi nơi này, như vậy, hắn nhất định phải đánh bại ba lão gia hỏa này, bằng không, hắn căn tửu không khả năng có cơ hội có thể rời đi. Thần Long cửu biến, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục chuyển động thân thể trong còn thừa lại lực lượng. Sử dụng xuất Thần Long cửu biến hóa, thiên địa chấn động, không gian lộn, một cổ cường đại lực lượng, liệt bùng nổ, giống như kinh đào hái lãng một dạng xông về bốn phương tám hướng. Vô tận khí lưu, vào giờ khắc này điên cuồng dũng động, cuồng bạo không ngừng. Ở chỗ này tàn phá, không ngừng bạo động, cuồng bá vô cùng, đây là cái gì công kích? Ba gã Bạch Phát lão giả sắc mặt chợt biến đổi, mặc dù không biết Ngô Thần một chiêu này rốt cuộc là cái gì, nhưng là từ đối phương một cổ uy thế đến xem, đó là có thể nhìn ra được, một chiêu này uy lực, nhất định là cực mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Giống, khí lưu dũng động, cuồng loạn không ngừng, trong chốc lát, một cái to lớn thương long bất ngờ tạo thành, điều này thương long vô cùng khổng lồ, thân thể cứng rắn, lạnh giá giả dặn, một cổ vô cùng bá đạo lực lượng thấm ra, khiến cho được không gian xung quanh đều là không ngừng run rẩy. Phát sinh băng liệt, thương long, liền để cho bọn họ kiến thức một chút lực lượng ngươi đi. Ngô Thần thân thể rung một cái, lực lượng hùng hồn, toàn bộ dưới vào đến thương long bên trong, là lúc, Ngô Thần cả người sắc mặt đều là tái nhợt, không có chút xíu huyết sắc, trong thân thể lực lượng cũng là còn dư lại không mảy may, giờ khắc này, hắn đã là đem tất cả lực lượng toàn bộ bộc phát ra. Lực cầu đánh một trận phân thắng thua. Giống, thương long gầm thét, tiếng gào rung trời, lực lượng khổng lồ, bộc phát ra, vừa mới xuất hiện, không gian xung quanh chính là phát sinh băng liệt, căn liền không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng, thương long hống khiếu, đỡ lấy vô cùng hung hãn uy thế, hung hăng hướng ba lão gia hỏa này cho xông ra, lực lượng thập phân kinh khủng, ba sắc mặt người hoảng sợ đại biến, từ đối phương trong vòng nhất chiêu, bọn họ cảm thấy được một cổ vô biên lực lượng, từ đó có thể biết, đối phương một chiêu này, uy lực nhất định là vô cùng kinh khủng. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đỡ được. Trời ạ, đây là một tên tinh cực cảnh cường giả ấy ư? Thế nào cảm giác so với hóa long cảnh cường giả đều mạnh hơn? Ba người rung động vạn phần, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy tinh cực cảnh cường giả. Đơn giản là không thể tin được, nhưng là, bọn hắn bây giờ, đã là không kịp rung động, bởi vì Ngô Thần công kích, đã là tới, nếu là không ngăn được lời nói, hậu quả không biết có bao nhiêu nghiêm trọng. Ba người đồng thời hét lớn, tập trung trong thân thể toàn bộ lực lượng, cường đại linh lực, điên cuồng lao ra. Bạo phát ra, chấn động thiên địa, giờ khắc này, ba người cũng là thúc dục cường đại công kích, mãnh liệt năng lượng, không ngừng lao ra, điên cuồng bùng nổ, tựa như là kinh đào hái lãng một dạng cuốn toàn bộ không gian. Tiểu tử, cho chúng ta đi chết đi, ba người đồng thời điều động, cường đại công kích, trong nháy mắt bộc phát ra, hạo đại lực lượng, bắn về phía Ngô Thần, giống như tử thần ánh sáng, có phá hủy không gian vạn vật đáng sợ uy thế, giống, mà đúng lúc này sau khi, trên bầu trời to lớn thương long cũng là lao xuống. Lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, hung hãn uy thế, chấn động thiên địa, cường đại công kích, đất đụng vào nhau, một cổ cuồng bạo vô cùng năng lượng, điên cuồng bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng, cuốn bốn phương tám hướng, giữa không trung, kinh thiên đụng, tạo thành kinh khủng hậu quả, hung hãn năng lượng, điên cuồng dũng động, từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất nhất thời vang lên nổ lớn, đáng sợ năng lượng, không ngừng khuếch tán, khiến cho mặt đất bị tạc mở một cái to lớn hố sâu. Ở nơi này trong hố sâu, thổ nhưỡng bị tạc mờ, bị nát bấy, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. A, ba người kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp là bị lực lượng khổng lồ đụng bay. Mãnh liệt năng lượng, điên cuồng dũng động, cuồng quyển bốn phương tám hướng, đem bọn họ đánh bay, nhìn ba người bị đánh bay, Ngô Thần yên lặng không nói, ba lão gia hỏa này, có kết quả như thế, đó là bọn họ báo ứng, không có đi quản ba người này sinh tử, Ngô Thần bay thẳng đi, nơi này cũng không phải là cái gì Thái Bình nơi, cường đại như vậy đúng, nhất định sẽ đưa tới những người khác chú ý, cho nên, hắn không thể đợi ở chỗ này nữa, phải mau rời đi, đúng như dự đoán, hắn vừa mới vừa đi, chân sau đã có người tới, ba động là từ phía trước truyền tới, nhanh chóng đi, mấy người đáp xuống, những người này cũng không là người khác, chính là Mục Lập Khoa, Giang Hải Thăng bọn họ nghe được bên này động tĩnh, cho nên tới coi trộm một chút, bất quá rất rõ ràng, bọn họ đã là tới chậm, bởi vì Ngô Thần đã là bước đầu tiên rời đi, tìm tới trấn Ma Bia. Ngô Thần ở nơi này một cái không gian trong sự tình cơ tượng liền toàn bộ hoàn thành. Cho nên, hắn không có đi trở về, mà là một mực đi phía trước, đi sâu vào một trong màn sương mù, nếu muốn tìm đường ra, chuyện gì xảy ra, này cũng ba ngày trôi qua, tông môn chả thế nào không phái người tới đón chúng ta. Một ngồi đỉnh núi cao, hơn 10 người đứng ở chỗ này, trong tay bọn họ, cầm một cái tương tự với kim chỉ nam một vật, chỉ bất quá, vật này có thể cũng không phải là kim chỉ nam, mà là thái cực định vị thiết bị. Cái này quá cực định vị thiết bị có thể không phải là cái gì tầm thường đồ vật, mà là bọn hắn thái nhất môn chuyên có đồ, chỉ cần có thái cực định vị thiết bị ở, bọn họ vô luận ở Đông Huyền vực địa phương nào, thái nhất môn đều là có thể cảm ứng được bọn họ tồn tại. Bởi vì này thái cực định vị thiết bị là tá trợ ở bọn họ thái nhất môn thiên giai linh bảo hỏa cách chung mở ra xác định vị trí. Hỏa cách chung là thiên giai linh bảo, uy lực mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, tuyệt đối có thể cảm ứng được bọn họ tồn tại, chẳng lẽ là thái cực định vị thiết bị lại bị lực lượng gì cho quấy nhiễu sao? Liễu Hạ Huệ lâm vào trầm tư, theo lý thuyết, bọn họ bây giờ đã đi ra sương mù vòng, không thể nào lại có lực lượng gì có thể quấy rầy đến thái cực định vị thiết bị. Lấy hỏa cách chung tinh chuẩn, không thể nào không cảm ứng được bọn họ tồn tại, nhưng là, bây giờ đã qua 3 ngày, bọn họ vẫn là không nhìn thấy bất kỳ tông môn nào cường giả bóng dáng. Cũng làm người ta cảm thấy hết sức kỳ quái, không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì, Liễu sư huynh, nên làm gì bây giờ? Chúng ta không thể cả đời bị kẹt ở cái địa phương này a. Trong 3 ngày qua, bọn họ cũng đúng cái không gian này có một cái đơn giản biết. Cái không gian này, vật liệu cực kỳ thiếu thốn, nhiên liệu thiếu hụt, ngay cả tu sĩ cần phải bị đan dược, đều là không có mấy viên, ở nơi này dạng địa phương, bọn họ làm sao có thể sống nổi đây? Liễu Hạ Huệ đạo, ngươi gấp, ta chẳng lẽ sẽ không gấp sao? Cự ly tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội, bây giờ đã không tới 3 tháng, hắn chờ đợi trận này thịnh hội, đã đợi thật lâu thời gian, hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua, nếu là bỏ qua lời nói, hắn sẽ tiếc nuối cả đời. Chương 1006, Thái Thượng Trưởng Lão. Những người khác nhất thời câm như hến, không dám nói nữa, sợ chính mình không cẩn thận liền chọc cho Liễu sư huynh mất hứng. Liễu Hạ Huệ suy nghĩ một chút, đạo, bây giờ, đặt ở trước mặt chúng ta, cũng liền hai con đường. Điều thứ nhất, tiếp tục các loại, nghĩ biện pháp thông báo tông môn cường giả, để cho tông môn cường giả tới đón chúng ta. Không gian cùng không gian giữa, có một tầng cực kỳ vững chắc bình chướng, nếu muốn đem đánh vỡ, thực hiện hai cái không gian đi lại, có thể tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nhất định phải có đại pháp lực, mới có thể sẽ kích phá tầng này bình chướng, lấy bọn họ những người này thực lực, là khẳng định không có khả năng đánh vỡ tầng này vững chắc không gian bình chướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là, bọn họ thái nhất môn bên trong cường giả như vân, lại có thiên giai linh bảo hỏa cách chung, thiên giai linh bảo lực lượng, kia là phi thường kinh khủng, đánh xuyên không gian bình chướng, kia không phải là cái gì việc khó. Cho nên, chỉ cần tông môn cường giả cảm ứng được thái cực định vị thiết bị, là có thể cảm giác được bọn họ tồn tại, cho đến lúc này, bọn họ nhất định sẽ đi vào, cứu bọn họ, thoát khỏi cái không gian này, trở lại thế giới bên ngoài. Liễu sư huynh, một con đường khác đây. Liễu Hạ Huệ xoay người, chỉ bên trái, đạo, đó không phải là ấy ư, đánh nơi đó đến, liền từ nơi đó rời đi. Mọi người nhìn một cái, lập tức lắc đầu, bọn họ là chuyển kiếp Ma Sơn đi vào, Ma Sơn trong kinh khủng, bọn họ đã là thấu hiểu rất rõ. Bọn họ thà cả đời liền ở bên trong không gian này, cũng thì không muốn lại tiến vào Ma Sơn, bị kẹt suốt 5 tháng, một đoạn kia kinh lịch, là bọn hắn cả đời mất mát nhất, cũng tối tuyệt vọng thời điểm, cả đời này, bọn họ cũng không muốn lại tiến vào Ma Sơn, vậy các ngươi còn dài dòng gì đây, mọi người không cần phải nhiều lời nữa, bây giờ, chờ là bọn hắn biện pháp duy nhất, trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác. Hưu, đột nhiên, từ bên trên trong không gian truyền tới dị khiếu âm thanh. Tất cả mọi người đều là ngẩng đầu, nhìn phía trên không gian, nơi đó khí lưu dũng động, điên cuồng hội tụ, giống như thiên tháp như thế, là lúc, toàn bộ không gian đều là tối lại, một cổ nồng đậm hắc ám, bao phủ toàn bộ không gian, như vậy dị tượng, không đơn thuần là bọn họ nhìn thấy, rất nhiều người đều là nhìn thấy, không khỏi đều là ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, sắp trời chơi sao? Liễu Hạ Huệ nhìn không chung, kinh ngạc nói, hắn là như vậy chưa thấy qua dị tượng bực này, trong thiên địa, khí lưu tuôn ra, chấn động bát phương, trong lúc mơ hồ tạo thành một cái hắc động. Cái hắc động này một tạo thành, chính là điên cuồng hấp thu chung quanh vật chất, vô tận khí lưu tuôn ra tới, điên cuồng dưới vào đến trong hắc động, khiến cho hắc động kịch liệt bành trướng, một cổ lực lượng đáng sợ nhanh chóng thấm vào ra, mau tránh ra, mọi người không dám khinh thường, liền vội vàng mau tránh ra. Một cổ lực lượng, quả thực quá to lớn, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, kia sợ tất cả mọi người bọn họ cộng lại, đều không phải là đối thủ. Vào giờ phút này, chung quanh đã tụ tập không ít người, bọn họ đều là nghiêm túc nhìn bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện to đại hắc động. Từ cái hắc động này bên trong, lộ ra tới một cổ sức mạnh mạnh mẽ, khiến cho người cảm thấy là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, kèm theo thời gian trôi qua, cái đó to đại hắc động, cũng là dần dần ổn định lại, một cổ cuồng loạn khí tức, từ bên trong thấm vào ra. Liễu Hạ Huệ nhìn một hố đen to lớn, cái hắc động này, không biết đại biểu có ý gì. Đang lúc này, từ cái hắc động kia bên trong truyền tới một cái thanh âm. Liễu Hạ Huệ, là các ngươi sao? Nghe vậy, Liễu Hạ Huệ thân thể đất rung một cái, vô cùng kích động, thanh âm này, hắn biết rõ, là bọn hắn thái nhất môn thái thượng trưởng lão thanh âm. Thái thượng trưởng lão, là ta, những người khác cũng là kích động vạn phần, không nghĩ tới, bọn họ khổ khổ chờ đợi tông môn cường giả, rốt cục thì đến. Liễu Hạ Huệ, nói cho ta biết, các ngươi bây giờ là tình huống gì? Thái thượng trưởng lão thanh âm lại truyền tới, Liễu Hạ Huệ đạo, khải bẩm thái thượng trưởng lão, chúng ta bây giờ bị vây ở một cái khác trong không gian. Không cách nào đi ra ngoài, cần gấp cứu, dị không gian, cái thanh âm kia yên lặng, hồi lâu, mới nói, được, chúng ta tới ngay cứu các ngươi. Cảm ơn thái thượng trưởng lão, Liễu Hạ Huệ hưng phấn vô cùng, hắn đã bị mệt hơn 5 tháng, đã sớm nghĩ tưởng thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này. Quá tốt, chúng ta rốt cuộc có thể cứu chữa. Thái nhất môn tất cả mọi người là vô cùng cao hứng. Bọn họ vẫn luôn đang trông chờ tông môn cường giả có thể tới cứu bọn họ. Bây giờ, bọn họ trông đợi lâu như vậy tông môn cường giả, rốt cuộc phải đến, trong lòng phần kia tâm tình kích động, thật là không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ. Rất nhanh, Liễu Hạ Huệ sắc mặt liền trầm xuống. Hắn phát hiện, ở chung quanh đây, chẳng biết lúc nào đã tụ tập rất nhiều người. Bọn họ ánh mắt đều là nhìn bầu trời bên trong kia một hố đen to lớn. Trong mắt dâng lên vô tận hào quang, những người này, cũng là muốn đi ra ngoài sao? Liễu Hạ Huệ biết, nơi này vật liệu là rất thiếu thốn, có rất nhiều người, liền cơm ăn cũng không đủ no, bọn họ vẫn luôn ở khát vọng có thể từ nơi này đi ra ngoài. Đến thế giới bên ngoài, nhìn, Thái Thượng trưởng lão tới, tất cả mọi người ánh mắt, đều là tập trung đến hắc động nơi này, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, từ cái đó to đại trong hắc động, một vị tóc bạc hoa dâm lão giả, chậm rãi hạ xuống, cung nghênh Thái Thượng trưởng lão, Thái Nhất Môn tất cả mọi người đều là bái lại xuống. Đây là bọn hắn Thái Thượng trưởng lão, vô thượng truyền kỳ cảnh cường giả. Chớ nói ở tại bọn hắn Đông Huyền vực, cho dù là ở toàn bộ Thiên Vũ đại lục, cũng là bị được người tôn kính cùng sùng bái cường giả cái thế. Truyền kỳ cảnh cường giả, những người khác tất cả đều là vô cùng rung động, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, người vừa tới lại là một gã vô thượng truyền kỳ cảnh cường giả. Loại này cấp bậc cường giả, ở tại bọn hắn bên trong không gian này, có thể nói là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chỉ nhưng mà tồn tại ở trong truyền thuyết, bây giờ, bọn họ rốt cục thì thấy cường giả loại này, thật là quá mạnh mẽ, các ngươi đứng lên đi. Tạ Thái Thượng trưởng lão, Bạch Phát lão giả liếc một cái bốn phía, hỏi, các ngươi là ai? Chúng thân thể người rung một cái, liền vội cúi đầu, lại là không dám cùng vị này Bạch Phát lão giả mắt đối mắt. Đây chính là trong tin đồn truyền kỳ cảnh cường giả, vô thượng cấp bậc tồn tại, Liễu Hạ Huệ đạo, Thái Thượng trưởng lão, những người này đều là nguyên liền cuộc sống ở bên trong không gian này người. Đất người sao? Bạch Phát lão giả phất tay nói, nếu là đất người, chúng ta đây cũng không để ý, các ngươi đi theo ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Dạ. Thái Thượng trưởng lão, nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói, mọi người cao hứng thật là không biết phải hình dung như thế nào. Bọn họ nhìn sao nhìn trăng sáng, chính là ngóng nhìn trưởng lão có thể tới cứu bọn họ. Bây giờ, bọn họ rốt cục thì trông được Thái Thượng trưởng lão, có thể được như nguyện từ bên trong không gian này đi ra ngoài. Trở lại Thái Nhất Môn, bọn họ lại nơi nào có thể mất hứng đây? Tiên trưởng, chương 1007, Xích Vân, tiên trưởng, nhìn thấy Bạch Phát lão giả phải đi, mọi người lập tức hoảng, bọn họ ở trong cái không gian này sinh sống lâu như thế. Đã sớm không nghĩ lại tiếp tục sống được, bây giờ, bên ngoài cường giả đã mở ra cái không gian này lối đi. Để cho bọn họ nhìn thấy đi ra ngoài hy vọng, bọn họ tất nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Các ngươi có chuyện gì không? Bạch Phát lão giả quay đầu lại, nhìn chung quanh một chút người, một người do dự một chút, lấy dũng khí, đạo, xin tiên trưởng lòng từ bi, đem chúng ta cũng cùng nhau mang đi đi. Đúng vậy, đem chúng ta cũng cùng nhau mang đi đi. Những người khác lên tiếng phụ họa, Bạch Phát lão giả đạo, các ngươi nói cái gì? Các ngươi nghĩ tưởng theo chúng ta cùng rời đi. Đúng, người kia gật đầu, đạo, bây giờ, ngươi có chỗ không biết, chúng ta chỗ này, thổ địa cằn cỗi, sản vật cực độ thiếu thốn, có thật nhiều người đều là bụng ăn không no, xin tiên trưởng lòng từ bi, đem chúng ta cho giải cứu ra đi đi, mời tiên trưởng lòng từ bi, đem chúng ta cho giải cứu ra đi đi, người chung quanh đều là khẩn cầu, thậm chí một ít người cũng đã là quỳ xuống, cầu khẩn Bạch Phát lão giả. Bạch Phát lão giả làm khó, hắn lực lượng cá nhân cực kỳ có hạn, mà chuyển tiếp không gian là cần muốn tiêu hao rất lớn năng lượng, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng là không có khả năng tùy ý tạt qua, chớ đừng nói chi là mang người, càng là chật vật, chuyện này, ta một người làm không chủ, ta lực lượng có hạn, không thể nào mang theo rất nhiều người, tha cho ta trở về với tông chủ sau khi thương nghị mới quyết định đi. Mọi người lập tức hoảng, đều là quỳ dưới đất, khổ khổ cầu khẩn, cầu tiên dài lòng từ bi, cầu tiên dài lòng từ bi, tất cả mọi người đều là quỳ dưới đất, khổ khổ cầu khẩn, dưới mắt là bọn hắn cơ hội duy nhất, nếu như bọn họ không cầm ở. Như vậy, bọn họ khả năng cả đời cũng không có đi ra ngoài hy vọng. Các ngươi khác quỳ a, các ngươi quỳ ta cũng không có biện pháp a. Bạch Phát lão giả cách nhìn, cũng là cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Đạo này không gian cấm bế cực kỳ vững chắc, nếu muốn đột phá, cần muốn tiêu hao rất lớn lực lượng. Bằng hắn lúc này tu vi và thực lực, có thể miễn cưỡng thực hiện một cái ngược hướng, đó đã là không tệ. Chẳng lẽ các ngươi cũng chưa có khác đường có thể đi ra ngoài sao? Lúc trước người kia nói, tiên trưởng, nếu là còn có khác đường có thể đi ra ngoài, chúng ta cần gì phải sẽ một mực đợi ở chỗ này đâu rồi. Đã sớm từ nơi này đi ra ngoài, Bạch Phát lão giả suy nghĩ một chút, cũng có đạo lý, những người này như thế khao khát đi ra ngoài, nếu quả thật có đường có thể đi ra ngoài, như vậy, bọn họ đã sớm từ nơi này đi ra ngoài, cần gì phải cầu xin hắn đây, các ngươi nói láo, nơi này rõ ràng thì có một con đường có thể đi ra ngoài. Lôi Dương đột nhiên nói, tất cả mọi người đều là nhìn về phía hắn, hỏi, đường, nơi nào, Lôi Dương xoay người chỉ phía trước, đạo, nơi đó không phải là sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái hướng kia là, tất cả mọi người theo ngón tay hắn nhìn lại, không khỏi cả kinh thất sắc, bởi vì kia cuối cùng Ma Sơn, thiếu hiệp, người cũng chớ có đùa, đây chính là Ma Sơn a, Lôi Dương đạo, chính là các ngươi lời muốn nói Ma Sơn, chúng ta chính là từ chỗ đó đi vào, thiếu hiệp, người có chỗ không biết, mà trong núi sương mù nồng nặc, một khi tiến vào, thập tử cửu sinh, từ xưa tới nay, không biết lại có bao nhiêu người bỏ mạng ở trong đó. Đó là một cái tuyệt vọng tử địa, là tuyệt đối không thể xông vào, mọi người hù dọa giật mình, Ma Sơn kinh khủng, bọn họ cũng sớm đã là thấu hiểu rất rõ, nếu là đi sâu vào trong đó, tuyệt đối không thể nào sống sót mà đi ra ngoài, cho nên, thông thường mà nói, bọn họ cũng sẽ không đi sâu vào Ma Sơn quá sâu. Chỉ ở vòng ngoài mấy phạm vi trăm dặm hoạt động, lấy hạ xuống nguy hiểm, một khi quá nhiều đi sâu vào, đem căn bản không hề có thể sẽ sống.